Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 344, muốn nghịch thiên. Mokusa nhận vì là tiềm lực của chính mình thập phần mạnh mẽ, mà chính mình mang đến hai người tương lai cũng chỉ ít là ảnh cấp. Thế nhưng hắn tin tưởng Konoha không dám đánh cược. Bọn họ ở đây gặp sự cố. Như vậy sau đó còn có ai dám tái xuất khiến Konoha? Coi như Konoha đã cùng Thủy Quốc kết minh, Mokusa biểu thị bọn họ Lôi Chi Quốc cũng không sợ. Huống chi, Thủy Quốc cùng Konoha quan hệ cũng không phải rất tốt. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, Phong Chi Quốc cùng Thủy Quốc nhưng là trở thành chuyện cười. Phong Chi Quốc thành tựu Shimura Yu truyền kỳ, Thủy Quốc bị Sarutobi Hiruzen giết một cái bảy tiến vào bảy ra, đem hắn tạo thành nhẫn giới người số một ở Mokusa trong lòng. Sarutobi Hiruzen làm sao có thể cùng cha của chính mình so với? Ở Mokusa trong lòng, cha của chính mình mới là cường đại nhất. Hắn nhưng là vật lộn bát vĩ tồn tại. Chính là năm đó đệ nhất Hokage cũng không cách nào cùng cha của chính mình khá là ta cũng đi. Mei Terumi cũng không để ý một bên Thanh Khuyên Can tiếp nhận rồi Shimura Yu mời nàng xem rất rõ ràng. Nếu như nàng liền một bữa cơm cũng không dám đi ăn, sau đó như thế nào cùng bọn họ tranh? Mei Terumi trong lòng vẫn có một cái mơ ước. Nàng muốn trở thành thủy ảnh các đời sẽ không có nữ tử trở thành ảnh kỳ thực ảnh cấp nữ tử cũng không phải là không có. Thế nhưng các nàng đều không có trở thành ảnh. Mei Terumi muốn đánh vỡ cái này quy tắc ngầm. Ai nói nữ tử không bằng nam? Nếu để cho Shimura Yu biết Mei Terumi ý nghĩ, nhất định sẽ khóc lóc nói cho nàng. Thế giới này mạnh mẽ nhất kỳ thực cũng là một cái em gái. Vẫn là một cái thỏ nữ lang. Không biết nàng sẽ có cái gì cảm tưởng. Không biết hai người chúng ta có thể hay không tham gia. Lúc này một đạo âm thanh lanh lảnh truyền vào trong tai của mọi người, một lớn một nhỏ hai tên xa nhẫn từ cửa đi vào. Ở đây phần lớn người đều biết thân phận của cô gái này. Karura, không nghĩ tới nàng cũng tới. Mà Shimura Yu trải qua ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, nhưng là đưa mắt nhìn sang bên người nàng cái kia tuổi nhỏ hài đồng. Đứa nhỏ này đại khái cũng chỉ có 9, 10 tuổi khoảng chừng. Thanh tú bàng thêm vào xích mái tóc màu đỏ, hiện ra thập phần yêu dã. Mà thiếu niên kia cũng đồng dạng ánh mắt lấp lánh nhìn Shimura Yu. Không nghĩ tới ngươi lớn như vậy a, Sasori. Rốt cục Shimura Yu mở miệng nói, Sasori cha mẹ tạ thế hoặc nhiều hoặc ít còn có quan hệ tới mình. Shimura Yu sẽ không giả nhân giả nghĩa cảm giác. Chính mình hổ thẹn Sasori nếu là ninja. Như vậy liền muốn có tử vong giác ngộ. Đây chính là ninja số mệnh song phương đứng ở phe phái khác nhau bên trong. Người không chết thì ta phải lìa đời. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Ai lại là đúng? Ai lại là sai? Này bản sẽ không có cái gì chính nghĩa có thể nói. Đại gia đều là ninja, là ở vết đao dưới kiếm sống. Điều này cũng cùng thế giới võ hiệp như thế. Cái gì là chính, cái gì là tà? Này là ai phong? Đối với kẻ thống trị mà nói bọn họ đều là đại nghịch bất đạo. Không biết có bao nhiêu danh môn chính phái làm vi phạm pháp lệnh sự tình, mà nhẫn giới cũng giống. Như vậy, đại nhẫn thôn ra vẻ đạo mạo, tiểu nhẫn thôn xấu xa không ngừng, đây chính là hiện thực. Coi như là Jiraiya đang đối mặt chân chính kẻ địch thời điểm cũng sẽ không chút lưu tình. Càng thêm không cần phải nói Shimura Yu. Shimura Yu bình thường có quan tâm Sasori, là bởi vì hắn biết, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mở ra cùng hắn có quan hệ. Mặc dù nói nhẫn giới đại chiến bạo phát nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhẫn thôn cùng nhẫn thôn. Trong lúc đó mâu thuẫn bạo phát, thế nhưng đệ tam phong ảnh bị Sasori giết chết, rất tốt kích phát rồi cái này mâu thuẫn. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đối với Shimura Yu rất trọng yếu. Đó là kinh nghiệm của chính mình khởi nguồn. Hắn là không thể từ bỏ. Hơn nữa coi như hắn muốn thay đổi cũng thay đổi không được. Chỉ cần có quốc gia cùng quốc gia tồn tại, chỉ cần có người tồn tại, vậy thì nhất định sẽ xảy ra chiến đấu. Đúng đấy, Sasori ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt này. Nội tâm của hắn rất phức tạp. Nếu như không phải người đàn ông này, chính mình cũng không phải biến thành như vậy. Sasori cũng không biết. Từ chính mình hiểu chuyện tới nay, hắn chịu đựng qua bao nhiêu lần ám sát nếu như không phải Shimura Yu. Như vậy chính mình lại sẽ làm sao? Shimura Yu là cái thứ nhất tán thành người của mình. Điều này làm cho Sasori có chút không nói gì. Có người nói hắn ở chính mình rất ít thời điểm, liền rất xem trọng thiên phú của chính mình. Sasori không biết đây là thật sự hay là giả. Này mang đến cho hắn rất nhiều quấy nhiễu, nhưng cũng có rất nhiều tiện lợi. Hắn xác thực rất có thiên phú. Nãy nãy đối với hắn khuynh lực giáo dục, dự định đem Sasori bồi dưỡng thành đánh bại Shimura Yu người. Sasori lại nhìn một chút một bên. Karura từ khi cha mẹ tạ thế sau khi, hắn lưu ý người liền chỉ có nãi nãi cùng vị này vẫn còn như mẫu thân giống như chăm sóc tỉ tỉ của chính mình. Shimura Yu là làm cho nàng làm khó dễ người. Đồng thời đến đây đi. Shimura Yu nhìn một chút một bên Karura quay về nàng nói rằng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì diện đối với nữ nhân này 6 năm không gặp. Nàng vẫn là như vậy mặt trẻ con ngực bự. Liền dáng dấp đều không có làm sao thay đổi liên quan với Karura tình báo. Shimura Yu tự nhiên cũng là có. Có vẻ như cái tên này bây giờ đã trở thành xa nhẫn thôn trẻ tuổi một đời người số 1. Có chuẩn ảnh thực lực những năm gần đây. Cũng không phải là không có người hướng về nàng cầu thân qua liền ngay cả Rasa cũng vận dụng. Chính mình phong ảnh lão sư đi Karura trong nhà cầu thân qua. Chỉ tiếc bị Karura từng cái từ chối có Chiyo mặt sau cháo. Coi như người khác muốn cưỡng bức cũng không hề dùng bây giờ Karura hơn 20 tuổi. Ngày sau sẽ như thế nào ai cũng không biết kỳ thực. Shimura Yu vừa bắt đầu cũng không để Karura cả đời không lấy chồng tới. Hắn chỉ là để Karura không muốn gả cho Rasa. Bởi vì Rasa cũng không phải là lương phối nếu như Karura gả cho Rasa. Coi như cho hắn sinh mấy đứa trẻ, Rasa đều sẽ không chút do dự đánh chết nàng. Shimura Yu cho là mình là ở làm việc tốt. Không nghĩ tới còn sẽ gặp phải chuyện như vậy này nếu như đem Karura làm cho cả đời không hôn làm. Sao bây giờ, Rasa đã cưới Karura một cái em họ, tương lai sẽ làm sao phát triển? Shimura Yu chính mình cũng không biết sẽ làm sao. Nghiệp chướng A. Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto một mặt cảnh giác nhìn Karura. Hiển nhiên nữ nhân này so với Mei Terumi càng có uy hiếp. Khoảng thời gian này các nàng cũng đã bắt đầu phát dục, trước ngực dần dần bắt đầu có gò núi nhỏ. Nhưng là cùng Karura không so được a. Nhân gia đã sớm phát dục hoàn chỉnh, trước ngực đôi kia so với trước kia còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Tuy rằng vẫn là so với không được su nết, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi vào đáy biển mò. Này gây nên rất nhiều người chú ý. Konoha trẻ tuổi một đời lãnh tụ. Xa nhẫn thôn thiên tài, vân nhẫn tương lai đệ tứ lôi ảnh, bát vĩ Jinchuriki, cùng với vụ nhẫn Mei Terumi. Này đội hình quả thực so với toàn minh tinh đội hình còn muốn xa hoa a. Làm 20 năm sau. Mọi người cảm thán lần tụ hội này thời điểm, đều sẽ cảm thán, toàn bộ nhẫn giới thiên tài có 1/2 đều ở nơi này. Sarutobi Hiruzen hiển nhiên cũng thu được tình báo, hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy yêu thiêu thân đi ra. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.